Lâm Thị Vinh Hoa, chương 151, công khai 1, góc truyện audio.com, chấm, chạy đến Tây Giao người vừa thấy, quả nhiên thấy một khối đất trống thượng giá một loạt đại lưu. Lâm Toàn làm người chuyển đến một cái bàn, hắn đứng ở đối vây quanh người của hắn giống, đều xếp thành hàng, một đám sẽ dạy 150 người, hai ngày tính một đám, có thể học thành liền toán học thành. Học không thành tự mình lại đi thỉnh giáo học xong người. Sư phó nhóm cũng là muốn làm việc nhi, cho nên nhiều nhất chỉ có thể giáo các ngươi 20 ngày. Dựa theo trình tự tới a, lời này vừa nói ra. Đại gia ùa lên, hô, ta trước tới, chấm, Lâm Toàn làm người đi ký lục báo danh người. Chính mình tắc kéo cái bàn đến một bên chờ nhóm đầu tiên báo danh người. Cô nãi nãi cố ý dặn dò quá, có chút lời nói nhất định phải luôn mãi cường điệu, cho nên chờ trước 150 kín người đầu đổ mồ hôi vây lại đây khi. Hắn liền đứng lên lớn tiếng tuyên truyền giảng giải nói, các ngươi biết chữ sao? Đại gia sôi nổi lắc đầu, Lâm Toàn liền thở dài nói, kỳ thật này làm giấy không khó, nhưng hai ngày muốn học toàn có điểm khó. Cho nên sư phó nói các ngươi nhất định phải ghi tạc trong lòng. Không nhớ được liền ghi tạc trên giấy. Các ngươi sẽ không viết chữ. Tổng hội vẽ tranh đi. Liền họa chính mình biết là có ý tứ gì họa. Đám người xôn xao. Cái này, bọn họ thật đúng là chưa thử qua. Vậy các ngươi trong nhà ai trí nhớ tương đối tốt? Thủ công tương đối tốt. Làm hắn tới. Này tổng nên sẽ đi. Lâm Toàn kêu lên, hôm nay còn không có bắt đầu thụ nghệ, ngày mai mới bắt đầu. Các ngươi về nhà thương lượng một chút, một người học được, cả nhà đều có thể sẽ. Đầu tiên, các ngươi đến trước bắt tay nghệ học xong. Đám người sao động lên, giữa một cái hán tử liền nhấc tay hỏi. Kia có thể cho ta tức phụ tới sao? Nàng trí nhớ có thể so ta khá hơn nhiều. Có thể. Lâm Toàn trên mặt lộ ra tươi cười. Không câu nệ nam nữ lão ấu đều có thể tới học. Lời này vừa nói ra. Đại gia liền vang lên mồm năm miệng mười thương lượng lên. Muốn nói khéo tay. Kia vẫn là ta tiểu đệ lợi hại nhất. Trong nhà xiêm y hỏng rồi. Hắn chỉ xem ta nương phùng quá một lần. Hắn liền phùng đến so với ta nương còn hảo. Ta nương trí nhớ cũng hảo. Đừng nhìn nàng tuổi lớn, 3 năm trước đây sự nàng đều có thể nhớ rõ rõ ràng. Ta đây vẫn là làm cha ta đến đây đi, hắn sẽ chút nghề mộc, đối này đó sống khẳng định so với ta hiếu thắng. Ta muội muội mới 12, không biết nàng có nguyện ý hay không tới, dù sao người nhà học xong bọn họ có thể chậm rãi học. Lâm gia nói được nhiều, đổi cái bổn tới học. 2 ngày chưa chắc học được, nói là có thể thỉnh giáo sẽ người. Nhưng ai biết học được người có chịu hay không dạy bọn họ. Liền tính chịu giáo, bọn họ khẳng định cũng không hảo nói không người giáo. Đến lúc đó không tránh được phải cho chút tiền vật. Lâm Toàn miệng khô lưỡi khô đem này phiên lời nói lặp lại 4-5 biến. Thấy không ai, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi nằm ngã vào trên bàn. Tuy rằng theo cô nãi nãi sau đến trọng dụng, hắn cũng cao hứng, chính là thật sự mệt mỏi quá nga. Giống như trừ bỏ ăn Tết kia 2 ngày, hắn liền không rảnh rỗi quá. Lâm Toàn lau lau trên trán hãn, yêu thương thở dài một hơi. Lâm Thuận đề ra một cái hộp đồ ăn lại đây. Cha, ăn cơm đi. Lâm Toàn đứng dậy, trừng mắt nhìn về phía hắn. Ách thanh âm hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Trong đất không vội, Lâm Thuận cười nói. Còn hảo, đều vội đến không sai biệt lắm. Ngoài ruộng mới vừa cắm xong mà. Mặt khác việc đồng áng không vội. 2 ngày này đột nhiên hạ nhiệt độ. Hơn nữa mạ cũng không phải rất cao. Lâm cô nãi nãi liền kêu từ từ lại bón phân. Lâm Toàn tiếp nhận hộp đồ ăn. Thấy bên trong có một tiết nhuận hầu dùng nước trà. Liền cầm lấy tới uống một hơi cạn sạch, thở dài, tính tiểu tử ngươi chi kỳ. Lâm Thuận cười, Tả Hữu nhìn hỏi, như thế nào tới người ít như vậy? Không tin bái, quản bọn họ đâu. Lâm Toàn hoảng chân nói, tới rồi ngày mai bọn họ nghe xong rõ ràng tin tức tự nhiên liền tới rồi. Dù sao chúng ta sẽ dạy 1.500 người. Nhiều đã không có. Lâm Thuận lo lắng. Cha, ngài nói nhiều người như vậy học tay nghề. Chúng ta đây ra giấy phường làm sao bây giờ? Lâm Toàn mồm to ăn cơm. Không thèm để ý nói. Cô nãi nãi đều không nóng này. Người gấp cái gì? Không phát hiện giấy phường đã giảm bớt sản lượng sao? Yên tâm đi. Cô nãi nãi sẽ không lỗ vốn. Bất quá là thiếu kiếm chút tiền thôi. Trước kia hắn cũng sẽ đau lòng. Bất quá mấy năm nay hắn cũng xem minh bạch. Cô nãi nãi căn bản không phải ái tiền người. Bằng không cũng không đến mức nhiều như vậy tay nghề đều dạy ra đi. Lâm Toàn thở dài một hơi. Chủ tử đều không vội. Bọn họ này đó làm nô tài chính là vội muốn chết cũng vô dụng a. Lâm Toàn cơm nước xong. Thấy không ai tới. Đang muốn vỗ vỗ mông đứng dậy. Đột nhiên cửa thành phương hướng dâng lên một cổ cho bụi. Hắn đôi mắt nhất đằng. Lập tức đem hộp đồ ăn cái hảo. Bên trong nhưng còn có không ăn cơm đồ ăn đâu. Ý niệm vừa ra hạ. Đã có mấy cái quần áo tả tơi choay choay tiểu tử nhanh như chớp chạy đến hắn trước mặt. Thở phì phò ngẩng đầu hỏi hắn. Đại gia, Lâm gia giáo chế giấy. Bọn yêm có thể học sao? Lâm Toàn theo bọn họ sau lưng nhìn lại. Cho bụi chậm rãi rơi xuống. Hắn thấy được ở hắn phía sau một đám choay choay thiếu niên cùng hài tử. Tất cả đều dơ hề hề. Hiện tại thời tiết còn không tính ấm áp. Nhưng bọn hắn trên người quần áo đều chỉ đủ che khuất nửa cái thân thể. Đều không cần hỏi. Lâm Toàn liền biết bọn họ là ai. Tô Châu trong thành phố lớn ngõ nhỏ tán loạn tiểu ăn mày. Lâm Toàn run run môi. Đang muốn từ chối. Lâm Thuận liền kéo kéo phụ thân ống tay áo. Phụ đi lên nói. Cô nãi nãi thiện tâm. Chưa chắc sẽ cự tuyệt. Lâm Toàn liền nhăn chặt mày. Hỏi, các ngươi đều là phía nam tới? Không phải, nhà yêm ở phía bắc. Bọn yêm nơi này gì địa phương người đều có. Cầm đầu thiếu niên do dự một chút. Hỏi, các ngươi thu người còn tuyển địa phương a, không chọn? Chính là hỏi một chút. Lâm Toàn trên cao nhìn xuống nhìn hắn một cái. Lại đánh giá một chút hắn phía sau những cái đó hài tử. Thấy bọn họ đều hai mắt chờ đợi nhìn hắn. Không khỏi đau đầu nói. Các ngươi nhưng thật ra có thể học. Bất quá các ngươi không phải một đám người sao. Không thể chiếm như vậy nhiều danh ngạch. Các ngươi tuyển ra 10 cái người tới. Chính mình học xong lại đi dạy bọn họ là được. Thiếu niên ánh mắt sáng lên. Không chút nghĩ ngợi liền quỳ xuống nói. Đa tạ đại gia. Lâm Toàn liền ghét bỏ phất tay nói. Đừng quỳ ta, nhà ta cô nãi nãi thiện tâm. Nếu nhà ta cô nãi nãi đã biết khẳng định cũng sẽ đồng ý, các ngươi muốn tạ liền cảm tạ ta ra cô nãi nãi đi. Bọn nhỏ vừa nghe, đồng thời xoay người hướng về phía Lâm gia biệt viện phương hướng. Phanh phanh phanh, dập đầu lại ba cái. Cầm đầu thiếu niên nói, chờ ta có tiền, ta phải cho cô nãi nãi lập cái trường sinh bài vị. Bọn nhỏ cùng kêu lên tiếng. Là, ngồi ở trong nhà Lâm Thanh Uyển liền nhịn không được đánh một cái hắt xì. Nàng xoa xoa cái mũi hỏi. Bên ngoài thế nào? Bạch Mai hồi bẩm nói. Nghe động tĩnh nháo đến rất đại. Cô nãi nãi không đi xem sao? Lâm Thanh Uyển lắc đầu. Ta liền không đi, ở nhà hầu khách. Khách, Bạch Mai nghi vấn. Hôm nay trong nhà muốn tới khách sao? Lâm Thanh Uyển nhẹ giọng nói. Tổng hội có khách nhân tới. Những người khác nàng không xác định. Nhưng Chu Thứ Sử khẳng định sẽ đến. Hắn chỉ hạ gia này đại sự. Hắn không tới mới là lạ đâu. Cùng đất chống thượng náo nhiệt sôi trào so sánh với. Văn viên lại là một cảnh tượng khác. Một đám tay áo rộng nho sam thư sinh lúc này chính ngồi xếp bằng ngồi ở tịch thượng thấp giọng nói chuyện với nhau. Chấm, Không biết Lâm huynh mời chúng ta tới vì sao? Xem bộ dáng này không giống như là muốn khai văn hội. Minh Kinh Khoa mới khảo quá. Mọi người đều vội vàng đối đáp án đâu. Nơi nào có thời gian tới khai văn hội. Lâm Hữu mang theo một xấp giấy cười đạp bộ mà đến. Đem trang giấy giao cho tôi tớ. Từ bọn họ phát đi xuống. Một người một chương. Chư vị, lần này thỉnh đại gia tới. Một là Minh Kinh Khoa khảo thí mới quá. Làm đại gia có thảo luận bài thi địa phương. Nhị sao, là tại hạ có chuyện muốn nói. Lâm Hữu cười chỉ đại gia trên tay giấy nói. Đây là ta Lâm thị sở ra, Lâm quân giấy. Chư vị đó là vô dụng quá. Cũng nên nghe nói qua đi. Lập tức có người khẽ cười nói. Vô dụng quá ít người. Lâm huynh hôm nay nên không phải là muốn đẩy mạnh tiêu thụ nhà mình giấy đi. Yên tâm, chúng ta đã ở dùng. Mọi người cười rộ lên. Có mấy cái tùy tính nghe là chuyện này. Dứt khoát liền thả lỏng dựa vào án trên bàn nói. Yên tâm, chúng ta nhất định duy trì. Quay đầu lại khiến cho người lại đi mua hai đao. Vì huynh hảo keo kiệt, Lâm huynh ra mặt đều chỉ mua hai đao. Người tốt xấu muốn mua cái hơn 10-20 đao mới không làm thất vọng Lâm huynh a. Lâm Hữu biết bọn họ là thiện ý trêu ghẹo. Cũng không giận, cười tủm tỉm nói. Hiện giờ Lâm quân giấy bán chạy thật sự. Cô nếu là biết ta hướng các bằng hữu đề cử chưa chắc sẽ cao hứng. Giấy phường đôi đơn đặt hàng quá nhiều. Thư sinh nhóm nghe vậy bật cười. Lâm huynh hôm nay là tới cấp chúng ta khoe ra tới. Chỉ là nói cho đại gia một tiếng. Lâm quân giấy tương lai khả năng sẽ chịu không nổi áp lực chướng giới. Mọi người vừa nghe trên mặt tươi cười cứng đờ. Đã có hơn phân nửa học sinh sao động lên. Nhịn không được hỏi, như thế nào muốn chướng giới? Lúc trước không phải nói tốt sẽ không chướng sao? Này giấy với bình thường bá tánh tới nói là có thể không đồ vật. Nhưng đối bọn họ này đó đọc sách học sinh tới nói lại là chuẩn bị phẩm. Hôm nay bị mời đến đa số là xuất thân thứ tộc. Trừ bỏ Lư Du mấy cái Lư thị con cháu. Cũng chưa người dám nói ra tự thế ra. Liền Lư Du huynh đệ ngẫu nhiên luyện viết văn đều phải dùng đến giấy bản. Huống chi bọn họ, giấy bản chướng giới, trực tiếp nhất ích lợi giả là bọn họ. Lâm Hữu giơ tay đè ép áp bọn họ thanh âm. Nói, chư vị gần đây ở vội Minh Kinh Khoa khảo. Có lẽ còn không biết đi. Lễ bộ Trần Thượng Thư dắt đầu buộc tội ta cô ác ý đè thấp giấy giới. Phá hư thị trường. Xử rất nhiều thợ thủ công thất nghiệp. Hiện giờ đã náo loạn 2 tháng. Ta cô qua lại đã thượng lưỡng đạo biện chiết. Nhưng chưa chắc liền hữu dụng. Thư sinh nhóm nghe vậy cùng xúc động phẫn nộ. Vỗ án bàn cả giận nói. Bọn họ ngồi không ăn bám cũng liền thôi. Lại vẫn buộc người khác cùng bọn họ giống nhau thông đồng làm bậy sao. Ta đã sớm cảm thấy giấy giới quá cao. Nào có một đao giấy so đấu gạo còn quý. Đại đường nhưng không cái này giá hàng. Hiện giờ khó khăn có người bán tiện nghi chút giấy. Bọn họ lại còn buộc người chướng giới. Đây là không cho chúng ta người đọc sách đường sống sao. Trần Thượng Thư cũng là thứ tộc xuất thân. Nên biết ta chờ đọc sách không dễ mới là. Vì sao phải như thế nhằm vào chúng ta. Chấm. Hơn phân nửa là trên tay hắn cũng có giấy phường thư cục. Lâm thị đây là chắn người khác nói. Triều đình quan viên không thể kinh thương. Đây là thiết luật. Suy, không người tuân thủ thiết luật. Lâm thị chắn đạo của người khác. Những cái đó người khác lại muốn chắn chúng ta nói nhi. Không thể liền như vậy làm cho bọn họ thực hiện được. Lâm Hữu thấy bọn họ càng nói càng kích động. Có mấy cái đã vén tay áo muốn đi thứ sử phủ kháng nghị. Lập tức giơ tay nói. Chư vị đừng quá kích động. Ta cô lại không phải bùn niết không biết giận. Tự nhiên là có ứng đối phương pháp cách chương.